Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chính là như thế cuồng. Chương 1183, chính là như thế cuồng. Đao Cuồng, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, giờ khắc này, Đao Cuồng cùng bốn đại thánh nhân hội tụ, có chút chật vật. Đao Cuồng tức giận nói, Ngụy Thiên Đình đột nhiên trở mặt, tập sát bản tòa, đáng chết hỗn đản, những xúc sinh này. Mấy người nghe xong, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thật to gan. Bất quá rất nhanh, Đao Cuồng lại nói, hậu phương sử kiếm người kia, hẳn là nhân tộc cường giả, Trường Sinh kiếm khách, chẳng lẽ Ngụy Thiên Đình cùng nhân tộc liên thủ? Ngoặc kép, nói lên Trường Sinh kiếm, hắn là hận đến phát cuồng. Tên kia, một kiếm xuyên thủng hắn, vị trí còn rất đặc thù, để hắn vô cùng thống khổ. Đến bây giờ, thương thế đều không có khép lại. Các ngươi đã tới liền tốt. Ngụy Thiên Đình Tam Thánh ở phía sau, trước hết giết Trường Sinh kiếm cùng cái kia tiểu nhân hèn hạ, lại giết Tam Thánh. Ngoặc kép, Đao Cuồng sắc mặt tức giận, nhân tộc thật to gan, cùng Thương Miêu làm bạn thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà còn dám chủ động tập sát bản tòa. Đao Cuồng dứt lời, không còn trốn chạy, mà là cấp tốc quay người mà trở về, quát, đi giết bọn hắn, lại đánh vào nhân gian, chém giết Thương Miêu, đại sư huynh chém giết người kia, hẳn là rất nhanh sẽ đuổi tới. Ngoặc kép, đại sư huynh, Đao Cuồng là thánh võ thần sư đệ, cũng là năm đó hỏa thần môn đồ. Đúng Thương Miêu, đó cũng là hận thấu xương. Năm đó hỏa thần đại lục, chính là bị mèo cung thiên thần đánh tan. Hỏa thần chiến tử, đoạn thời gian kia, hỏa thần một mạch kém chút diệt tuyệt. May mắn thánh võ thần kịp thời đứng dậy, trọng lập thánh vũ đại lục. Nếu không bây giờ bọn hắn mạch này, có lẽ cũng diệt tuyệt tại trong dòng sông lịch sử. Hôm nay, thánh võ thần liên thủ cái khác vài tòa đại lục thần linh cường giả, phục sát vị kia bản nguyên thiên vương. Chỉ cần chém giết vị kia thiên vương, có lẽ tới cũng không chỉ thánh võ thần, mà là mấy vị thần linh cùng một chỗ giáng lâm, trấn áp bản nguyên. Mấy người khác cũng không nhiều lời, cấp tốc đi theo Đao Cuồng cùng một chỗ hướng Lý Lão Đầu bọn hắn bên kia đánh tới. Tiền phương, Lý Lão Đầu dừng bước, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, có chút thất lạc, thất bại. Chẳng những thất bại, mà lại đối phương viện quân chạy tới. Xong, Lý Lão Đầu nhìn thoáng qua Hoè Vương, gặp hắn hữu tâm muốn chạy, biết lưu không được hắn, cũng không trông cậy vào hắn, cấp tốc đào, ngươi đi đi, giúp ta một vấn đề nhỏ, đi thông chi Phong Vân, Vũ Vi mới vị thánh nhân, đúng, còn có Linh Hoàng một mạch Thải Điệp thánh nhân, liền nói sơ võ hiện thân, muốn chém giết Thương Miêu, để bọn hắn ra tay giúp đỡ một lần. Vậy ngươi, Hoè Vệ Lưng nhìn xem hắn, có chút ngoài ý muốn, ngươi còn không đi? Lý Lão Đầu hừ lạnh một tiếng, đi. Đi cái gì đi, hắn đến mang theo mấy tên này, tại cấm kỵ hải trượt vòng mới được, kéo dài một chút thời gian, để nhân tộc bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Hắn giờ phút này, không ngừng nghĩ đến Thương Miêu, muốn cho Thương Miêu biết sơ võ cường giả tới. Thật tình không biết, Thương Miêu đã sớm biết, về phần hắn kêu gọi, kỳ thật vô dụng, một cái ngay cả bản nguyên cũng không tìm tới người. Đến đâu cùng Thương Miêu câu thông đi, cũng liền Lý Lão Đầu không có ý thức được điểm ấy. Không quan tâm Hoè Vương, Lý Lão Đầu phá không mà ra, cấp tốc bộc phát khí cơ, quát, mấy cái lén lén lút lút ra hỏa. Võ Vương tại lúc, Nhân Vương tại lúc, cũng không thấy các ngươi dám đến nhân gian. Hiện tại ngược lại là dám đến, phế vật chính là phế vật, ẩn núp mấy vạn năm, cũng không gặp các ngươi gan lớn một chút. Ngoặc kép, muốn chết. Ngoặc kép, sau một khắc, mấy món binh khí bay tới, trấn áp hư không, vỡ vụn thiên địa, hòe vượt thay thế, kia là không chút do dự, trong nháy mắt trốn chạy, bỏ trốn mất dạng, không phải hướng về sau phương, mà là hướng phía trước trốn chạy. Hậu phương còn có tam thánh chạy đến, hắn sợ tao ngộ bọn hắn, đến lúc đó phiền phức càng lớn. Hòe vương trốn chạy, một vị sơ võ thánh nhân cấp tốc truy sát mà đi. Mấy người khác không có quản, hòe vương khí cơ không kém, thật có chút phiêu diêu, hẳn không phải là người kia đối thủ. Càng quan trọng hơn là, thánh võ thần bọn hắn ngay tại cái hướng kia. Mặc dù khoảng cách rất xa, có thể nửa đường bên trên chạy đến, gặp hòe vương, đại khái là một quyền sự tình. Tại mọi người xem ra, hòe vương hướng bên kia chạy, muốn chết mà thôi. Giờ phút này, mấy người cấp tốc thẳng hướng Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu cũng không dám ngăn cản. Hắn dù sao mới đạt tới đế tôn cảnh giới, làm sao là những người này đối thủ. Giờ phút này, chỉ có thể điên cuồng trốn chạy, một bên hướng địa quật tam thánh bên kia chạy, một bên quay đầu quát, chỉ là bốn người mà thôi. Lần này nhân tộc liên hợp mới thiên đình, thừa nhận thiên đình thống trị, chính là muốn đem các ngươi sơ võ một mạch chém tận giết tuyệt. Nhìn các ngươi tiêu dao đến khi nào? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt biến hóa, rất nhanh. Đao cuồng quát lạnh nói, thiên đình, bọn hắn cũng xứng, năm đó cổ thiên đình cường đại như thế, đều bị hủy diệt, huống chi bọn hắn, chờ thần linh giáng lâm tam giới, chính là các ngươi diệt tuyệt thời điểm. Ngoặc kép, chín thánh là mạnh, nhưng bọn hắn cũng không sợ, tam giới không thiên vương, thần linh giáng lâm, chắc chắn dọn sạch hết thảy, quay về sơ võ. Bên này, mấy người đang đuổi giết Lý Lão Đầu. Bên kia, Phương Bình giờ phút này đã cảm ứng được một chút tình huống. Trương Đào cũng là ngoài ý muốn. Trầm giọng nói, Hòe Vương. Ngoặc kép, hắn cảm ứng được Hòe Vương khí tức. Hòe Vương thế mà bị thánh nhân truy sát. Hơn nữa còn chạy, này mới khiến người kỳ quái. Gia hỏa này khí cơ không ổn định, có thể cho Trương Đào cảm giác. Hoàn toàn chính xác so trước kia cường đại hơn rất nhiều. Có chút giống đế cấp, cũng có chút giống thánh nhân. Tứ bất tưởng, thực lực gì, có chút khó mà phán đoán. Khí cơ cũng là hỗn loạn rất, không biết gia hỏa này làm sao làm được. Phương Bình lười nhác quản rất nhiều. Hừ lạnh nói, đều đang tìm cái chết. Chúng ta mới đi vào mấy ngày, liền dám mạo hiểm đầu đối nhân tộc ra tay. Đây là hoan nghênh chúng ta trở về có đúng không? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình quát, hôm nay đồ cái này mấy tôn thánh nhân. Nếu là không có cơ hội, vậy liền không tìm địa quật phiền phức, quay người diệt sơ võ đại lục. Ngoặc kép, tùy tiện, Phương Bình không có đem sơ võ đại lục để vào mắt. Hắn hôm nay, đúng sơ võ cũng biết không ít, thánh võ một mạch. Hắn cũng nghe Long Biến nói qua, một cái thánh võ thần, thực lực có lẽ không kém, thế nhưng là nhân tộc đối thủ sao? Gan to bằng trời, lại dám tại hắn rời đi thời điểm, muốn giết Thương Miêu, hiện tại còn muốn đúng Lý Lão dưới đầu tay. Đương nhiên, Lý Lão đầu tiên xuất thủ, Phương Bình không nhìn thẳng, bọn gia hỏa này nếu không phải chuẩn bị đúng Thương Miêu ra tay. Tiến vào nhân gian, Lý Lão Đầu lúc này cũng sẽ không chủ động tìm phiền toái. Đó là cái gì? Ngoặc kép, Hòe Ưng trốn chạy bên trong. Bỗng nhiên bước chân trì trệ. Tiền phương đó là cái gì? Lúc này, một đầu màu đen thông đạo, xé rách hư không, trực tiếp tại hắn tiền phương giáng lâm. Thông đạo đối diện, Phương Bình một ngựa đi đầu. Võ Vương, Long Biến đều tại. Giờ phút này, không ai đang áp chế khí cơ. Khí cơ bừng bừng phấn chấn, rung động thiên địa. Phương Bình cũng không còn thu liễm khí tức. Ánh mắt lãnh khốc, ở trong đường hầm cấp tốc tiến lên. Lạnh lùng nói, sơ võ, Hòe Ương, Hoè Vương cảm ứng được khí cơ, lúc này còn không cảm ứng được. Đó chính là ngu ngốc rồi. Hắn sợ ngây người, Phương Bình bọn hắn ra. Nhanh như vậy, không phải nói Phương Bình chết sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại Phương Bình khí cơ vô cùng cường đại, khí huyết ngút trời, mang đến cho hắn một cảm giác so chín thánh mạnh hơn nhiều. Đây là, chẳng lẽ thành tựu thiên vương? Hắn sợ ngây người, hậu phương, truy sát mà đến vị kia sơ võ cường giả, cũng là sững sờ, vội vàng quát, người đến người nào? Ta là Thánh Vũ Đại Lục, Thánh Võ Thần Môn hả? Người giết các ngươi, ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng. Khốn thiên linh tiện tay ném ra ngoài, giờ khắc này, to lớn vô cùng cái lồng hướng hắn chùm tới. Đối phương giật nảy mình, xoay người chạy, sơ võ cùng bản nguyên mặc dù không cùng, thế nhưng không tới gặp mặt liền giết tình trạng. Huống chi hắn cũng là thánh cấp cường giả, phía sau còn có thần linh tọa trấn. Bình thường bản nguyên cường giả, cho dù là phá bảy, cũng sẽ không dễ dàng cùng bọn hắn lên xung đột. Có thể hắn không nghĩ tới, người đối diện, không nói hai lời liền xuất thủ. Phương Bình đạp không mà ra, khốn thiên linh to lớn vô cùng, bao trùm thiên địa, chấn áp mà xuống, hư không trong nháy mắt bị khóa định. Vị thánh nhân kia còn chưa kịp thoát đi, liền bị chấn áp tại trong hư không. Giờ phút này, hắn liên phá mở hư không cơ hội cũng bị mất. Vị này sơ võ cường giả, xé rách hư không không thể thành công. Lập tức quát, Thánh Võ Thần lập tức liền đến. Vậy hắn liền đi chết. Ngoặc kép, Phương Bình một bước bước vào khốn thiên linh tỏa định trong hư không. Không lùi không để, không ngăn không phòng, cầm trong tay Trảm Thần đao, quát lên một tiếng lớn, chém ra một đao. Giờ khắc này, khốn thiên linh cũng tại trấn áp hắn. Không những như thế, trọn vẹn 20 mai thánh nhân lệnh các loại 4 cái thiên vương ấn ra hiện. Lần nữa trấn áp, giờ khắc này, dù là Phương Bình, tiêu hao cũng là lớn đến đáng sợ. Nhiều như vậy, thần binh thần khí, nếu là hắn không có bản nguyên khí và khí huyết khôi phục năng lực, liền thoáng một cái, dành thời gian hắn đều không đủ. Một vị có phá 6 trận chiến lực cường giả, dành thời gian hết thảy, có thể nghĩ, trấn áp lực lượng cường đại cỡ nào. Tại Hoè Vương có chút hoảng sợ ánh mắt bên trong, vừa mới còn tại đuổi giết hắn người kia. Giờ khắc này, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Sau một khắc, khí huyết bộc phát, kim thân sáng chói, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo quyền sáo. Một quyền đánh phía Phương Bình, một tiếng ầm vang, cự minh thanh vang lên, Phương Bình thân thể đều không rung động mảy may. Giờ phút này hai người cận thân, Phương Bình một đao đánh xuống, phốc phốc, một tiếng kim loại đứt gãy chói tai tiếng vang lên. Vị này thánh cấp cường giả, tại Phương Bình toàn lực ứng phó chấn áp xuống, bị Phương Bình một đao chém thành hai nửa. Trảm Thần đao khí cấp tốc mẫn diệt hắn sinh cơ, chia hai nửa kim thân nghĩ tụ lại, cũng là bị Phương Bình đao khí áp chế. Một tiếng ầm vang nổ đùng, Phương Bình lần nữa chém ra một đao, trong đó một nửa kim thân bị chảm vỡ nát, một nửa khác kim thân muốn chạy. Phương Bình một quyền oanh phá hư không, lục trọng thiên vỡ vụn, vỡ tan không gian, trực tiếp đem đối phương một nửa kim thân cuốn vào trong đó. Phốc phốc, âm thanh không ngừng, ánh lửa lấp lóe, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Sau một khắc, kim thân biến mất. Phương Bình chờ đợi một hồi, bỗng nhiên nhíu mày, hậu phương, lòng biến ho nhẹ một tiếng nói, sơ võ người tử vong. Vô thiên biến, ngoặc kép, Phương Bình lập tức mắng to, đáng chết. Kể từ đó, như thế nào tuyên cáo chúng ta trở về? Ngoặc kép, hắn là đang chờ đợi thiên biến. Có thể thế mà không có phát sinh. Hắn xác định chính mình xử lý ra hỏa này. Còn tưởng rằng sẽ trời sập. Hiện tại thế mà không có. Một bên, Hoè Vương muốn chạy, sau một khắc, Phương Bình để mắt tới hắn, lạnh lùng nói, có chút ý tứ. Cấp thánh nhân, giết ngươi, sẽ thiên biến đi, ngoặc kép, nhân vương tha mạng, ngoặc kép, Hoè Vương cấp tốc đảo, võ vương, nhân vương, ta là giúp Lý Trường Sinh giết địch, ta thân phận bây giờ còn không có bại lộ, các ngươi chỉ cần giết đau cuồng. Địa quật cũng không biết thực lực của ta. Ta tiềm phục tại địa quật. Đối với các ngươi tuyệt đối có trợ giúp. Hoè Vương gấp đầu đầy mồ hôi. Vội vàng nói, ta cam đoan. Ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi tìm tới cướp đoạt thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn cơ hội. Địa quật có bất kỳ hành động, ta lập tức cáo chi các ngươi. Tha mạng, ngoặc kép, hắn đều sợ ngây người. Một vị thánh nhân cứ như vậy nhẹ nhõm bị Phương Bình chém giết. Hắn giờ phút này chỉ có thể dốc hết hết thảy, muốn sống sót. Về phần phản kháng, võ vương còn không có xuất thủ. Khí cơ so trước đó cường đại rất nhiều long biến cũng không có xuất thủ. Hắn nào dám phản kháng? Phương Bình lạnh lùng nhìn xem hắn. Rất nhanh, cười lạnh nói, tốt, ngươi lại âm tàn. Ta cũng không sợ ngươi so ta càng âm tàn. Hôm nay tha cho ngươi mạng chó. Ngươi nếu là không cách nào mang đến cho ta đầy đủ lợi ích, ngươi sống không quá 3 tháng. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền. Quát, không cho phép ngăn cản. Ngoặc kép, Hoè Vương sắc mặt kịch biến. Lại là cắn răng, không có ngăn cản. Một tiếng ầm vang, kim thân nổ tung. Một sợi tinh thần lực phiêu đãng mà ra, Phương Bình đồng thời cũng đánh ra một cái thông đạo. Cái này sợi tinh thần lực dọc theo thông đạo, trong chớp mắt bay ra khỏi cách xa hàng vạn dặm. Trương Đào mấy người không nói chuyện. Phương Bình không phải muốn giết Hoè Vương, mà là ma diệt hắn khí cơ, phòng ngừa bị hậu phương chạy tới Hồng Vũ mấy người phát hiện. Hoè Vương đã muốn làm ám tử, vậy bây giờ bị Hồng Vũ bọn hắn phát hiện, vậy liền mất đi hiệu quả. Phương Bình không có xen vào nữa Hoè Vương, vận khí tốt liền không bị phát hiện. Phát hiện, Hồng Vũ bọn hắn có lẽ liền sẽ xử lý hắn. Cái này xem bản thân hắn vận khí, Phương Bình mới lười nhác quản nhiều. Lúc này Phương Bình bắt lại Lục Trọng Thiên đều không có ma diệt quyền sáo. Cười cười, là cái thứ tốt. Coi như không tệ thu hoạch, có thể giết một cái thánh nhân, thế mà không có thiên biến. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Khó chịu Phương Bình, có động tác, sau một khắc, khốn thiên linh bị hắn lay động. Đây là lục lạc, như là đồng hồ quả lắc, có trung truy, thông thiên chiêng có thể gõ vang, vật này cũng có thể. Đúng vào lúc này, lục lạc phóng đại, to lớn vô cùng. Bắt đầu lay động, đương đương đương, ngoặc kép, tiếng chuông reo triệt tứ phương, thần khí chấn động, thanh âm to lớn vô cùng, liên tiếp 3 vang, vang vọng đất trời. Phương Bình thanh âm hùng vĩ, cùng lục lạc âm thanh cùng một chỗ vang lên, truyền vang tứ phương, chảm sơ võ thánh cấp 1 người, thánh vẫn, đánh chuông 3 tiếng, vì ngươi tiễn đưa. Đời sau đừng có lại cùng nhân tộc là địch. Ta Phương Bình, hôm nay nhìn xem có thể đưa đi mấy người, có thể hay không gõ vang 6 âm thanh, đưa các ngươi thần linh trở lại. Ngoặc kép, thanh âm vang vọng tứ phương, vang rền ngàn vạn dặm. Lão Trương im lặng, nghĩ mắt trợn trắng, giết người mà thôi, ngươi làm lớn như vậy động tĩnh làm gì? Còn cần người khác cho ngươi trợ hứng phải không? Long biến cùng công quyên tử cũng là im lặng, sợ người khác không biết, sợ tam giới không biết ngươi lại xử lý một vị thánh nhân sao? Ngay một khắc này, nơi xa, đao cuồng mấy người ngây ngẩn cả người, thật ngây ngẩn cả người. Thời gian một cái nháy mắt mà thôi, bọn hắn đều không có vây quanh Lý Trường Sinh, truy sát Hoè Vương người đã chết. Đây chính là sơ võ thánh nhân. Dù là tao ngộ thiên vương, cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Giờ khắc này, Phương Bình thanh âm truyền đến, nguyên bản đuổi theo địa quật Tam Thánh, cơ hồ không có chút gì do dự, trong chớp mắt quay người trốn chạy, giết Tốn Vương Phương Bình trở về. Không đơn thuần là Phương Bình, giờ khắc này, bởi vì khốn thiên linh nguyên nhân, rất nhiều người đều thấy được bên này, chú ý tới bên này, thấy được Phương Bình, cảm nhận được Phương Bình bên người mặt khác mấy đạo khí thế mạnh mẽ. Tiếng chuông còn đang vang vọng, một vị sơ võ thánh nhân cuối cùng không chết không người có thể biết. Đương nhiên, giờ phút này cũng không có tốt đi nơi nào, chết chính là chết. Phương Bình kim thân nở lớn, cao tới mấy ngàn mét, như là viễn cổ cự nhân, một bước vượt qua, hư không chấn động, ngàn dặm chi địa, trong chớp mắt liền đến. Thật to gan, dám giết nhân tộc ta cường giả, đừng hòng đi, ngoặc kép. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, khốn thiên linh trong nháy mắt ném ra ngoài, bắt đầu bao trùm thiên địa. Cùng lúc đó, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn cũng xuất hiện. Giờ khắc này, trốn chạy mấy vị địa quật thánh nhân, muốn rách cả mí mắt, có kinh có hù. Bốn cái thiên vương ấn, 20 mai thánh nhân lệnh. Phương Bình đây là giết nhiều ít người, mới có thể thu tập được nhiều như vậy thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Nhất là trong đó viên kia càn vương ấn, bọn hắn nhận ra, càng là dọa đến sắp nứt cả tim gan. Càn vương chẳng lẽ vẫn lạc? Không, không có cảm ứng được. Nói như vậy, càn vương chiến bại, ném đi càn vương ấn. Liền tại bọn hắn trong rung động, còn lại bốn vị sơ võ thánh nhân, giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến. Nhân tộc cường giả, Phương Bình, hắn thế mà ra, rút lui, ngoặc kép, đau cuồng quát to một tiếng. Đi, phiền toái, vừa định hướng bên cạnh trốn chạy, sau một khắc, một bóng người phá không mà ra. Trương Đào cười nói, đường này không thông. Ngoặc kép, mấy người vội vàng chuyển hướng, lòng biến đạp phá hư không mà đến. Cười nói, bên này cũng không thông. Ngoặc kép, mấy người cũng không còn cách nào chấn định, cắm đầu liền hướng phía trước chạy tới. Tiền phương, không người ngăn cản, có thể giờ phút này, đám người bên tai lại là vang lên Phương Bình thanh âm. Thanh mặc, thiên kiếm, đánh vỡ hư không, ngăn cản bọn hắn chạy, ta đồ các ngươi, ngoặc kép, bá đạo, có thể đối mặt tam đại thiên vương cấp cường giả. Thiên kiếm cơ hồ không có chút gì do dự, quát lên một tiếng lớn, trở lại một kiếm, hư không vỡ vụn. Thanh mặc cùng Hải Ngu cũng là không chút do dự. Bốn người các ngươi lưu lại vướng víu Phương Bình bọn hắn a. Chúng ta muốn đi, trở về cùng cái khác sáu thánh tụ hợp. Các ngươi dám, ngoặc kép, đao cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Khí đầu bốc lên khói xanh. Thiên kiếm mấy người đâu thèm hắn. Cái gì có dám hay không? Tử biệt người hay là chết bọn hắn? Cần phải chọn sao? Bọn hắn vừa ra tay, hậu phương Hồng Vũ vừa đánh vỡ hư không mà đến, thấy thế có chút bất đắc dĩ, đến chậm một bước, tính toán, xuất thủ liền xuất thủ a. Mặc dù hắn không muốn hiện tại cùng sơ võ một mạch có cái gì gút mắc, bất quá thánh võ một mạch có thể hay không tránh thoát hôm nay cũng khó nói. Đắc tội liền đắc tội, Hồng Vũ cũng không nói cái gì, càng không cùng Phương Bình mấy người chạm mặt, lần nữa xé rách hư không, hướng thiên kiếm bọn hắn bên kia tiến đến, mang đi bọn hắn, không lẫn vào một trận chiến này. Hôm nay làm không tốt có thiên vương vẫn là nhân tộc, vẫn là sơ võ một mạch. Cái này, 89/10 là sơ võ một mạch. Chấn thiên vương lão quỷ kia còn không có hiện thân đâu. Thiên kiếm mấy người trở về thân một kích, phá vỡ hư không, ngăn trở một lát, lúc này, khốn thiên linh đã cấp tốc giáng lâm, trấn áp hư không, tứ đại cường giả, quát lên một tiếng lớn, nhào nhào xuất động binh khí, đánh phía khốn thiên linh, đều là cấp thánh nhân cường giả, binh khí cũng đều không thể so với thánh binh yếu mảy may. lực khống chế cũng rất cao. Tứ đại cường giả liên thủ, Thiên Vương cũng có thể một trận chiến. Phương Bình khốn thiên linh, lập tức bị oanh có chênh lệch chút ít. Phương Bình có chút nổi nóng, quát, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng, giết hết đi diệt Thánh Vũ Đại Lục. Ngoặc kép, để ngươi khoe khoang, ngoặc kép, lão Trương cười to, mất mặt, a, còn phải nhìn lão tử. Long Biến cũng không lại chờ đợi, Tam Đại Thiên Vương đồng loạt ra tay trấn áp. Công Quyên Tử thấy thế, cười cười, một tòa thế giới giáng lâm. Hắn cũng là cấp thánh nhân cường giả, cùng Sơ Võ một trận chiến, giống như cũng thật có ý tứ. Ba vị thiên vương, một vị thánh nhân, đối chiến bốn vị cấp thánh nhân cường giả, có thể nghĩ là dạng gì hạ tràng. Tam đại thiên vương liên thủ, Trương Đào cùng Phương Bình cũng đều không phải sơ tấn cấp cái chủng loại kia. Phá bảy thiên vương đều muốn cẩn thận cắm ngã nhào. Huống chi bọn hắn, trước kia một mực bị người khác chiến lược nghiền ép nhân tộc. Hôm nay kia là thật làm được toàn diện nghiền ép. Tại tứ phương một chút đỉnh cấp cường giả nhìn chăm chú. Đại lượng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn trấn áp mà đến. Phương Bình cuồng bạo vô cùng, to lớn kim thân phá không mà tới. Hắn để mắt tới đao cuồng. Lão Trương mấy người đối phó cái khác ba vị thánh nhân. Phương Bình trực tiếp đột nhập bọn hắn vòng tròn, bàn tay khổng lồ hướng đao cuồng chộp tới. Đao cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém về phía Phương Bình. Đao khí ngút trời, phốp phốp một tiếng, Phương Bình bàn tay thế mà bị cắt chém ra một vết máu đỏ sẫm. Đao cuồng thực lực không kém, đến mức này cũng đang liều mạng phản kích. Phương Bình lần nữa cảm thấy có chút mất mặt. Hắn tăng phúc sau, cực hạn cao tới 700 vạn hơn tạp. Thế mà bị nho nhỏ thánh nhân cho thương tổn tới. Mất mặt, không thể cho người nhìn thấy. Phương Bình bịt tai mà đi trộm chuông. Cấp tốc khôi phục thương thế. Xung quanh kim quang bộc phát. Kim thân bộc phát quang mang. Che đậy hết thảy. Sau một khắc, Phương Bình bàn tay khổng lồ, bắt lấy đao cuồng, dùng hết toàn lực, một thanh bóp hạ, ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Đao cuồng kêu thảm, lại là chỉ bị Phương Bình bóp nát kim thân huyết nhục. Xương cốt mặc dù đứt gãy rất nhiều, nhưng mà vẫn không có nổ tung. Hắn xương cốt, bày biện ra nhàn nhạt xanh ngọc. Phương Bình nhe răng, mẹ nó, lại mất mặt. Không thể bóp chết hắn. Hắn chuẩn bị bá đạo một kích trảm thánh. Lần nữa thất bại. Lão Trương cùng Long Biến bỗng nhiên muốn cười. Mặc dù còn tại đại chiến, có thể lúc này thật muốn cười. Đâu chỉ bọn hắn muốn cười. Giờ khắc này đã đến thiên kiếm bên cạnh bọn họ Hồng Vũ. Ho khan vài tiếng, che đậy ý cười. Hắn sợ chính mình bật cười. Phương Bình, thú vị. Nơi xa, Càn Vương sắc mặt nguyên bản không dễ nhìn, giờ phút này bỗng nhiên cười một tiếng, trêu chọc nói, gia hỏa này tự đại vô cùng, thế mà nghĩ một tay bóp chết Sơ Võ Thánh cấp, hắn cho là hắn là bá thiên đế. Ngoặc kép, một bên, Cấn Vương sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, giờ phút này nghe vậy đạo, xuất thủ sao? Ngoặc kép, Càn Vương khoát tay. Để bọn hắn chó cắn chó đi. Không giúp bọn hắn, cũng không giúp Sơ Võ, đều không phải là món hàng tốt. Sơ Võ cường giả cũng không ít. Phương Bình bá đạo như vậy, hiện thân liền chém ngũ thánh. Sơ Võ các mạch, sao lại từ bỏ ý đồ? Ngoặc kép, vậy cũng đúng. Ngoặc kép, Cấn Vương nói, có chút không cam lòng nói, Thiên Vương ấn ném đi. Hỗn đản này. Không sao, ngoặc kép, Càn Vương trầm giọng nói, hiện tại cướp đoạt Thiên Vương ấn. Chưa chắc là chuyện tốt, đều đang nhìn đâu, trời muốn khiến cho vong, tất yếu để cuồng. Phương Bình chiếm tiện nghi, cầm chỗ tốt, hắn mục tiêu tiếp theo chính là Khôn Vương. Thiên Khôi bọn hắn, tứ phương đều địch, Bản vương cũng nghĩ nhìn xem, Lý Trấn mấy người sẽ hay không cùng hắn cùng một chỗ điên cuồng xuống dưới. Người này quá điên cuồng, cứ tiếp như thế, tam giới người người cảm thấy bất an, sơ võ bản nguyên đều dung không được hắn, nhân tộc đều chưa hẳn có thể chứa đựng hắn. Ngoặc kép, Phương Bình quá tùy tiện, mà lại dã tâm quá lớn. Đúng vậy, dã tâm, 20 mai thánh nhân lệnh, 4 mai thiên vương ấn, đây chính là dã tâm. Một khi thiên vương ấn, thánh nhân lệnh, cửu hoàng ấn tề tụ, dù là Phương Bình không nghĩ tới khác, đó cũng là đại biểu tam giới chính thống, đại biểu đánh vỡ cửu trọng thiên hy vọng. Khi đó, ngoại trừ nhân tộc, tất cả mọi người dung không được hắn. Bên kia, Nguyệt Linh cũng tại thờ ơ lạnh nhạt, thiên cực cũng là trốn ở trong tối, như tên trộm quan sát, không dám lộ diện. Ngay tại tứ phương cường giả quan sát thời điểm, Phương Bình một tiếng gầm thét, vang vọng tứ phương, một tiếng ầm vang, một tiếng nổ đùng, đao cuồng bị hắn triệt để bóp nát. Phương Bình một phát bắt được trường đao, giương tay vồ một cái, cầm lấy mấy cây xanh ngọc xương cốt, trực tiếp nhét vào không gian chữ vật, đương đương đương, ngoặc kép, lại là ba tiếng vang truyền ra. Phương Bình âm thanh động tứ phương, lần nữa quát, đưa vị thứ hai sơ võ thánh nhân lên đường. Lên đường bình an, ngoặc kép, liên tiếp hai lần chuông reo. Đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, lão Trương một roi đem một vị sơ võ thánh nhân rút chia năm xẻ bầy. Tiếng chuông lại vang lên, đưa vị thứ ba sơ võ thánh nhân trở lại. Ngoặc kép, đương đương đương. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế cái đuôi lớn quét phá hư không, lại một tôn thánh nhân bị đánh bạo, đưa vị thứ tư sơ võ thánh nhân đoàn viên. Ngoặc kép, ngay một khắc này, phương xa, một tiếng kinh thiên gào thét truyền đến, cho tới giờ khắc này, bên kia mới nghe được lần thứ nhất chuông reo. Phương Bình, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, một đạo khí huyết cột sáng phá vỡ hư không, tại vô tận nơi xa xôi, dâng lên, thiêu đốt hư không. Phương Bình quay đầu, đạp không tiến lên, cũng mặc kệ vị cuối cùng thánh nhân. Quát, thánh võ, ngươi thật to gan, nhân tộc cũng dám trêu chọc. Hôm nay tiễn ngươi lên đường, diệt ngươi thánh võ một mạch. Ngoặc kép, Phương Bình so thánh võ giống như đều gấp, điên cuồng đánh vỡ hư không. Hướng bên kia đánh tới, một màn này, nhìn thấy cường giả, không một không nhe răng, thánh võ là thật không may, trêu chọc cái này tên điên, hôm nay làm không tốt khổ sở cửa này, bất quá sơ võ một mạch giống như không chỉ thánh võ tại. Nhìn thánh võ vận khí không tốt, hôm nay hỏa thần một mạch có lẽ thật muốn diệt tuyệt, mà giờ khắc này, một bên Lý lão đầu kỳ thật đều đã sợ ngây người. Thật hung tàn, tiểu tử này ăn thuốc kích thích, làm sao mấy ngày không gặp, mạnh đến mức này, hiện tại thế mà ngao ngao gọi đất muốn đi giết thiên vương. Giờ này khắc này, toàn bộ cấm kỵ hải đều yên lặng, một chút hải ngoại tiên đảo cường giả đều đang phát run, thải điệp những này thánh nhân. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.cm càng là từng cái mặt không có chút máu. Nhân vương quả nhiên đã cường đại đến mức này sao? Trước đó đồ tốn vương, dù sao bọn hắn không thấy được. Nhưng bây giờ, giết thánh nhân, trong chớp mắt chết bốn tôn. Người cuối cùng cũng là tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Hiện tại ngược lại tốt. Chủ động đi giết sơ võ thần linh, đâu chỉ bọn hắn sợ ngây người, giờ khắc này, ngay cả trước đó gầm thét thánh võ đều sợ ngây người. Hắn còn không có gặp qua hung tàn như vậy ra hỏa. Giết mình người, chính mình hô một tiếng, đối phương do dự đều không mang theo do dự, trong chớp mắt hướng bên này đánh tới, bị bọn hắn vây công vết thương chồng chất tử y nữ tử. Cũng là có chút ngốc trẻ, Đây chính là Thương Miêu lựa chọn ra hỏa. Có phải hay không, Qua Mãng? Bên này bốn vị sơ võ một mạch thần linh đâu? Người xác định người cảm ứng xem rõ ràng. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.